Chàng rể siêu cấp, chương 2936, lời này có thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó một đường đi đến hoang mạc chi thành rồi sao? Cái này, advertisement, một bang trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh, cả đám người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Nếu là như thế, vậy thì chúng ta đã có được mà không mất chút công phu nào. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, kết quả trực tiếp xuất hiện trước mặt chúng ta. Chấm chấm, một đám người vui vẻ mà không biết vì sao, đâu còn dáng vẻ cẩn thận và nghiêm túc vốn có của trưởng lão. Lời này có thật không? Lưu Đào cũng rất kích động, nhìn qua tám người vội vàng mà nói. Tám người nhìn nhau một cái, nhẹ gật đầu. Chúng ta một đường truy tìm theo khí tức của nó chạy tới, điểm này trên cơ bản chúng ta có thể xác định nó tuyệt đối đang trong hoang mạc chi thành. Nghe nói như thế, trong mắt mấy người lóe lên vẻ vui mừng, Lưu Đào vỗ hai tay. Hay lắm, nếu đã như vậy, nó không thể chạy được nữa. Hoang mạc chi thành chính là địa bàn của bọn hắn, ở trong địa bàn của bọn hắn có đồ vật nào mà không thể chiếm được chứ? 3 năm, đã trải qua 3 năm, cuối cùng ta cũng có thể an an ổn ổn ngủ một giấc. Nói không sai, đại hôn của thiếu gia nhà họ Phương sắp đến, bây giờ tung tích của nó cũng đã sáng tỏ, đây quả thực là song hỷ lâm môn, là trời cao ban phước, là trời cao ban phước a, ha ha, quá tốt rồi. Lưu Đào hài lòng cười một tiếng, nói, tam trưởng lão, người lập tức mang tốt tin tức này nói cho Phương đại ca biết. Vâng, trưởng lão kia nghe vậy, vui vẻ lui xuống. Được rồi, hôm nay có đại hỷ tất cả đều giải tán đi nghỉ ngơi đi, ta cũng phải bổ sung một giấc ngủ thật tốt. Lưu Đào vui vẻ nói, 3 năm này, cả ngày lẫn đêm, gần như mỗi khi đêm đến hắn đều lăn lộn khó ngủ, có nó. Đây, nhiệt độ của hoang mạc chi thành liền có thể được khống chế, có nó ở đây, nguy cơ của hoang mạc chi thành cũng sẽ giải trừ. Một khi thế cục ổn định, kế hoạch của hai nhà Phương Lưu mới có thể phát triển an toàn, bằng không mà nói, hết thảy đều là nói suông. May mắn chính là mọi thứ đều đã ổn. Tộc trưởng Lưu Đào vui vẻ, một bang trưởng lão đương nhiên cũng vô cùng vui vẻ, nhưng khi bọn hắn chuẩn bị cáo lui thì lúc này, một gia đình vội vàng chạy vào. Lão gia, không hay rồi, việc lớn không hay rồi. Gia đình há mồm thở dốc thần sắc bối, Lưu Đào còn đang vui vẻ, bị tên gia đình này la hét nên có chút tức giận, hơi giận nói. Hiện tại cho dù trời sập xuống, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng là chuyện xấu bao lớn, vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì. Gia đình kia sững sờ, nghĩ nghĩ nhưng vẫn vội vàng nói. Thiếu gia bị người ta đánh rồi. Thiếu gia bị người, Lưu Đào chẳng hề, có ý lặp lại nửa câu sau, chợt nhớ tới cái gì, cả người nhất thời trở nên sợ hãi. Cái gì, thiếu gia bị người ta đánh rồi. Cách chương.